Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 504, chặn ngang một tay. Chỗ cao nhất trên khán đài. 7, 8 cái trên người mặc đỏ đen sắc đồng phục đội bóng người. Chính nhìn kỹ dưới sân đã bắt đầu thi đấu. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra không giống nhau biểu hiện. Có ngạc nhiên, có hoài niệm, có lạnh lùng. Ta nói, các ngươi liền như vậy trốn ở một bên nhìn thật sự tốt sao? Chẳng biết lúc nào, một cái da rẻ ngăm đen, giữ lại một đầu trắng như tuyết tóc ngắn thanh niên đã đi tới nơi này một bên. Khóe miệng của hắn như cũ cùng ngày xưa như thế, mang theo một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Cả người đều làm cho người ta một loại không có chút rung động nào cảm giác. Tanegashima tiền bối, Uesugi yêu cười lên tiếng chào hỏi. Mà vẫn mang mũ trùm, đem chính mình khuôn mặt bọc lại. Ikaizen Ryoga cũng là lần thứ nhất quay đầu. Đem tầm mắt cố ý chuyển đến người kia trên người. Liền ngay cả trong tay hắn không ngừng quăng động cây quýt. Cũng là bán hết hàng vài giây. Vị này chính là nhạy cảm chú ý tới xem kỹ ánh mắt của chính mình. Tanegashima Suzy đồng dạng quay đầu đi. Nhìn về phía cái kia mang theo mũ trùm người bí ẩn. Thú vị, Ikaizen Long Nha cũng không thèm để ý. Không nhìn thẳng Tanegashima vấn đề. Lại đem sự chú ý của mình đặt ở bên trái nhất. Tokugawa Kazuya cái kia trên sân bóng. Ở cảm nhận của hắn ở trong. Tanegashima Suzy nên cũng là một cái mạnh phi thường tuyển thủ. Thế nhưng này lại cùng hắn có quan hệ gì đây? Hắn lần này sẽ tới nơi này. Có thể chỉ là vì Ikaizen Ryoma một người. Không, hẳn là tiện thể có cơ hội. Liền cho tiểu bất điểm báo vừa báo cừu. Hắn dư quang quét qua Uesugi yêu bóng người. Khóe miệng nụ cười mở rộng mấy phần. Hừ, Bayodewin nghiêng liếc hai người một chút. Trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Hiện tại Tanegashima Suzy trở về đội. Đội ngũ này có vẻ như trở nên càng thêm kỳ quái. Mỗi một cái đều không phải kẻ tầm thường. Hoặc là nói đội 1-10 vị trí đầu mỗi một cái đều là 10 điểm khó chơi ra hỏa. Mấy người tiếp tục quan sát thi đấu. Mãi đến tận ong ong ong. Xèo, đồng nhất một bên nửa sân hai người. Trên người đều có óng ánh cực kỳ nhạt ánh sáng màu xanh tuôn ra hiện ra. Mà bọn họ đối diện. Dĩ nhiên đồng thời bay lên một đoàn cảm giác ngột ngạt 10 phần khủng bố kim quang. Thiên y vô phùng, đánh với quang kích cầu. Hai loại hào quang kêu gọi kết nối với nhau. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả bọn họ những này vây xem đội một thành viên đều nín thở. Ikaizen Ryoga càng là đình chỉ chính mình theo thói quen quăng động cây quýt động tác. Có chút sốt sắng nhìn bên trái nhất trên sân cái kia bóng người. Ôi a, Ikaizen Ryoma khẽ quát một tiếng. Trong tay hắn vật bóng hào quang phun trào. Bay thẳng đến cái kia một đoàn phá không mà đến kim quang đập tiếp tục đánh. Oanh, xuyên thấu kình khí, trực tiếp ở phía sau hắn trên vách tường lưu lại một cái hố động. Có điều, này một cầu hắn vững vàng đỡ. Trải qua đi núi 10 cầu đánh liên tục cơ sở huấn luyện sau khi hắn ở sweet spot kỹ xảo này đồng thời đã có 10 điểm hiện ra tăng cao. Bạch, hắn nửa người về phía trước ép một chút. Đem cái kia viên còn ở cắn xe hắn vợt bóng đập lưới tennis cho lăng không ngang đánh trở lại. Cùng lúc đó, Kaitero Tuyama bên này tình cảnh cũng không kém bao nhiêu. Ở Yujiro Oni lần thứ hai cường đại hơn chèn ép xuống. Hắn cũng đột phá tự mình. Trực tiếp đẩy ra vô ngã cuối cùng một tấm cửa lớn thiên y vô phùng cực hạn. Ai chi hào quang, tung lần, khắp cả, toàn trường. Vừa nãy loại kia va chạm kịch liệt căng thẳng bầu không khí nhất thời vì đó buông lỏng. Yujiro Oni nhìn về phía Kaitero Tuyama ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Liền phảng phất là nhìn thấy đã từng chính mình. Chỉ có điều, lúc trước chính mình nắm giữ lại sức mạnh này đã từ từ bị hắn quên mất. Tennis từ quỷ chân trách bay qua. Quỷ đại thúc, ta đỡ đi. Kaitero Tuyama giơ lên ánh mắt. Trên mặt lộ ra 10 điểm rộng rãi nụ cười. Tuy rằng mới vừa chỉ là đạt được một tiểu phân. Thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, vừa nãy đánh tennis quá trình này để hắn đặc biệt hưởng thụ. Đặc biệt hài lòng. Đây chính là Aichi nha. Uesugi Yu ánh mắt lấp lóe, âm thanh nhỏ đến mức không nghe thấy được khẽ lẩm bẩm một tiếng. Cho tới bây giờ, hắn không gần như chỉ ở ba cái người khác nhau trên người thấy được ba loại đặc tính bất tận tương. Đồng rụt rè ánh sáng. Hơn nữa cũng từng ở Ikaizen Nanchiro trên người từng thấy ba người hợp nhất trí cao hào quang. Đây là một cái có thể dẫn tới đỉnh điểm con đường. Hắn đem ra làm tham khảo cũng là rất nhiều ích lợi. Uesugi Yu tâm thần hơi di động. Hắn tiếp tục sử dụng bảng hệ thống phụ trợ đặc tính. Đem cuộc tranh tài này chi tiết nhỏ đi xuống ghi chép xuống đi. Mấy phút sau, ngay ở Kaitero Tuyama lại hòa nhau một hiệp sau. Yujiro Oni khí tức trên người thay đổi. Ong ong ong, đồng dạng ánh sáng óng ánh sáng từ hắn thân thể hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đi. Nhạt ánh sáng màu xanh hạt căn bản trôi nổi ở hắn thân thể bốn phía. Hắn cái kia một đầu thâm trầm tóc đỏ không gió nhưng hơi hướng lên trên tung bay. Dáng dấp kia hầu như cùng Kaitero Tuyama xem ra giống như đúc. Lại tới một cái thiên y vô phùng. Kazena Kaji hơi nhíu mày. Vốn cho là thi đấu tiến vào nơi này, hắn đều sẽ không lại biểu thị cái gì kinh ngạc. Kết quả không nghĩ tới. Quỷ dĩ nhiên ở một cái học sinh trung học tiểu quỷ khích lệ dưới. Kích phát rồi một loại hoàn toàn mới hào quang. Cũng không biết, loại này tinh thần năng lực có thể hay không cùng Atula thần đạo tăng cường kết hợp đến đồng thời. Hắn nhỏ giọng nghĩ linh tinh nói. Nhưng mà phát hiện ánh mắt của những người khác đều hướng hắn nhìn lại. Bio The Win tuy rằng chỉ là quét qua. Nhưng hắn cũng tương tự bị điểm tỉnh rồi. Như vậy quỷ nói không chắc thật sự còn có thể một lần nữa truy đuổi lên bước chân của hắn. Cho nên nói, chờ một chút vẫn có giá trị. Uesugi Yu ở một bên hơi mỉm cười nói. Không có yên tĩnh lại quỷ, lại thêm vào cương nghị hào quang. Có thể ở thế giới thi đấu lên lại sẽ là bọn họ một tấm trọng yếu lá bài tẩy. Có điều trước đó, đội một tất cả mọi người còn ở âm thầm gật đầu. Cho rằng Uesugi Yu mới bắt đầu kiến nghị là đúng. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ liền thấy Uesugi Yu cả người bay thẳng đến phía dưới sân bóng đi đến. Chờ chút, đây là muốn làm gì? Tanegashima Suji hơi nhếch miệng. Ochi Tsukimitsu cũng là 10 điểm kinh ngạc vừa nhấc ánh mắt. Chỉ có Bio The Win Huo, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc bén. Nhìn chòng chọc vào Uesugi Yu từ bên cạnh hắn tiếp tục đi bóng lưng. Lão đại, đúc ở một bên hô khẽ một tiếng. Nhưng mà Bio The Win nhưng là không có nói ngăn cản. Trong lòng hắn mơ hồ có một cái suy đoán. Trước mắt cục diện này, e sợ Uesugi Yu đã có dự liệu. Hoặc là nói chính là hắn muốn nhìn đến. Hắn đây là ở để trận này thanh tẩy chiến. Một lần nữa trở nên có ý nghĩa. Bio The Win trong thanh âm ẩn chứa một vẻ tức giận. Những người khác cũng tại lúc này dồn dập phản ứng lại. Đã là no, bốn Uesugi Yu vào lúc này lựa chọn ra tay. Như vậy hắn mục tiêu tiếp theo khẳng định cũng chỉ có một. Bầu không khí lần thứ hai đọng lại. Lại như bão táp đến trước bình tĩnh. Ngoặc kép, Yujiro Oni, 6-2, thi đấu kết thúc, điểm số 2-0. Do sân bóng số 1 Yujiro Oni thắng lợi. Mấy hiệp 6-1, 6-2, ngay ở trọng tài âm thanh mới vừa hạ xuống thời điểm. Một đạo khác mọi người thanh âm quen thuộc, nhưng ở sân bóng bên cạnh vang lên. Quỷ tiền bối, tiêu hao như thế đối với ngươi mà nói ảnh hưởng cũng không lớn đi. Uesugi Yu nghiêm nghị lãnh khốc, lời nói, khiến cho bên sân trong lòng của tất cả mọi người nhảy một cái. Uesugi, Mukahi Gakuto trên mặt vẻ vui mừng lóe lên, nhưng sau đó lại trở nên hơi trắng xám. Một bên Shiraishi kéo hắn lại, bởi vì lúc này tất cả mọi người đều nhìn thấy Uesugi Yu cổ áo nơi cái viên này sáng lên lấp lóa. Kim loại huy chương, tuy nhưng đã sớm có dự liệu, thế nhưng tình huống như thế vẫn để cho người khó có thể thích ứng. Shiraishi ngóng nhìn Uesugi Yu. Bóng lưng, thấp giọng cảm khái, mà lúc này Uesugi Yu nhưng không quay đầu lại, Trái lại con mắt chăm chú rơi vào vô ngã hào quang đều vẫn không có tản đi Yujiro Oni trên người. Ta liền biết sẽ có một ngày như thế. Ta cũng đang đợi một ngày như thế. Cương nghị hào quang chậm rãi thu hồi. Yujiro Oni hai phiết hồng lông mày hướng về trung gian một nhăn. Ở lang thang thế giới sau khi hắn biến hóa có thể nói là vô cùng lớn. Thế nhưng hiện ở trong mắt hắn Uesugi Yu cũng giống như thế. Thậm chí, hắn còn mơ hồ cảm giác được một loại uy hiếp chí mạng. Chính từ đối diện thiếu niên kia trên người truyền đến. Đến đây đi, muốn ta này tấm huy chương. Yujiro Oni bàn tay lớn víu vào chính mình cổ áo. Một viên ẩn giấu dưới huy chương tái hiện ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.